Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, chất nổ xử lý học tập. Mới bản án, từ Thành Đô trở lại bên trên Thượng Hải về sau, trọng án yếu án đại đội lại rảnh rỗi, mà ở Thúy Liễu Hồ Hủ thi án kiện bên trong, Lộ Cảnh Dương phát hiện, bọn thủ hạ vẫn có rất nhiều khuyết điểm. Huấn luyện không đúng chỗ địa phương, nói ví dụ, chất nổ xử lý phía, mọi người liền không có kinh nghiệm, có dám ở đây, Lộ Cảnh Dương thừa dịp không có bản án nhưng làm khoảng thời gian này. Mang theo trọng án yếu án đại đội người, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm vào đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện. Hướng bọn hắn tháo gỡ chất nổ đội Dương đội, thỉnh giáo chất nổ xử lý kỹ năng. Đối với Lộ Cảnh Dương đám người khiêm tốn thỉnh giáo, Dương đội cũng không phải người keo kiệt, không có nói nhảm, liền đồng ý để Lộ Cảnh Dương bọn hắn gia nhập huấn luyện. Cùng một chỗ học tập bạo tạc tương đương vật xử lý. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đến đây, tổng đội người, khẳng định cũng không muốn ăn thiệt thòi. Hai phe thảo luận một chút, được. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng Dương đội học tập xử lý chất nổ, mà đặc cảnh tổng đội đột kích đội thành viên thì cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn học cách đấu, đồng thời thỉnh thoảng cử hành chiến thuật hợp luyện, mà đồng dạng bởi vì lần trước tại núi rừng bên trong tác chiến tổn thương, hiện tại đặc cảnh tổng đội bên này cũng gia nhập dã ngoại lục soát huấn luyện cùng chiến thuật huấn luyện các loại khoa mục. Mặc dù khả năng không có bộ đội đặc thù người chuyên nghiệp như vậy, nhưng là chí ít cũng không thể giống trước đó như thế. Gặp được loại hoàn cảnh này về sau, hoàn toàn thành sống bia ngắm. Trọng án yếu án đại đội đội thành viên, mỗi ngày đều giáo huấn mồ hôi đầm đìa, nhưng là bọn hắn đều không có lời oán giận, bởi vì bọn hắn lão đại, Lộ Cảnh Dương cũng đang huấn luyện đội ngũ bên trong. Thậm chí bọn hắn càng thêm cố gắng, lão đại đều làm gương mẫu, mà lại trước đó Lộ Cảnh Dương vì bảo hộ bọn hắn, độc thân một thân mạo hiểm, đánh chết lưu manh, còn không chú ý nguy hiểm, cứu được Lâm Đông, dạng này lão đại, đáng giá bọn hắn đi theo, bọn hắn cũng không có bất kỳ lý do gì lười biếng. Hiện tại, trọng án yếu án đại đội bên trong, tất cả mọi người đều thật lòng gọi Lộ Cảnh Dương một tiếng thủ lĩnh, mà không còn là đội trưởng. Mặc dù hai cái xưng hô nhìn như không có khác nhau, trên thực tế, một cái đại biểu thực tình phục tùng, một cái đại biểu thì là đánh với cấp ra lệnh chấp hành. Hiện tại, tại trọng án yếu án đại đội bên trong, tất cả mọi người mới chính thức từ trong đáy lòng công nhận Lộ Cảnh Dương. Đem hắn chính coi như lão đại. Huấn luyện thời gian tại qua chừng một tháng về sau, trọng án yếu án đại đội người rốt cục giải thoát đi ra. Đây không phải Lộ Cảnh Dương phát thiện tâm, mà là bởi vì lại có vụ án. Vụ án này trên thực tế cũng không lớn, bất quá là thông thường vụ án bắt cóc mà thôi. Nhưng là bị bắt cóc đối tượng nhưng có chút khó giải quyết, cho nên Lâm Chiêu Hoành đem vụ án này giao cho Lộ Cảnh Dương tới xử lý. Nhiệm vụ, phá được yêu số không yêu 3 vụ án bắt cóc, cứu ra con tin. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 2.000, tiền mặt ban thưởng 60 vạn. Tiếp vào mệnh lệnh về sau, Lộ Cảnh Dương bọn người ở tại đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện. Đổi một bộ quần áo. Sau đó mang theo Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba cùng một phân đội đội viên, lái xe hướng Thompson Riviera khu biệt thự tiến đến. Cái khác hai cái phân đội thì từ Lôi Minh dẫn đầu trở về cục thành phố. Tùy thì việc cung cấp trợ giúp, ba chiếc lái xe đến Thompson Riviera cửa ra vào, trình chứng kiện về sau, bảo an mở ra công tắc nguồn điện, trực tiếp thả Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào. Đồng thời, còn có một bảo vệ, mở ra chạy bằng điện tứ luân xa, ở phía trước dẫn đường, trong tới gần một tòa hào trạch trước dừng xe. Lộ Cảnh Dương đám người cũng không có đem lái xe đi vào, mà là đứng tại bên ngoài. Sau đó, xuống xe, đám người mang tốt giấy chứng nhận, cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương, hướng trong biệt thự đi đến, xem như bên trên Thượng Hải tốt nhất khu biệt thự. Thompson Riviera biệt thự, giá trị chí ít đều là hơn 100 triệu cất bước, mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến vào nhà này biệt thự, giá trị càng là đạt đến 3 ước đi lên, tuyệt đối là danh phó kỳ thật hào trạch. Đồng thời, dạng này một tòa hào trạch, chủ nhân thân phận có thể nghĩ, mà đối phương cũng xác thực không dung coi thường. Trên toàn bộ Thượng Hải, tuyệt đối là xếp hạng trước 3 thương nghiệp gia tộc, chỉ bất quá làm người điệu thấp, không có lên cái gì Forbes bảng xếp hạng mà thôi. Mà cái này dạng gia tộc mới là chân chính thực lực hùng hậu, thật nhiều Forbes người trên, nội tình càng sâu. Mà cái này nhà chủ nhân, phục họ Thượng Quan, chính là một cái cũng đã tồn tại gần 100 năm đại gia tộc. Đương gia người tên là Thượng Quan Kính Đường, tuyệt đối là một đại nhân vật. Đồng thời, cái này gia tộc cũng không phải cái gọi là phú hào, mà là chân chính hào môn gia tộc. Tại kiến quốc trước, Thượng Quan gia ở trên Thượng Hải chính là lừng lẫy đại danh tồn tại. Mà bị trói giá người chính là Thượng Quan gia đại công tử Thượng Quan Đức Thanh. Lộ Cảnh Dương trước khi đến, Lâm Chiêu Hoành bắt chuyện qua, theo lẽ công bằng làm liền tốt, mặt khác chú ý một chút lễ phép. Hắn đương nhiên sẽ chú ý lễ phép, bất quá tương đối cái này Thượng Quan cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt. Lộ Cảnh Dương ngược lại cũng không sợ, cửa lớn bảo tiêu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người treo cảnh quan chứng, trên người trang bị súng, đi trên đường hổ hổ sinh phong, cũng không có làm cái gì đem người cản ở bên ngoài. Thông báo sau lại cho đi một bộ, mà là trực tiếp khách khí mở cửa. Bất quá nhưng cũng sớm có thủ hạ chạy vào trong biệt thự. Thông chi gia chủ đi, không converter cầu kim đậu, 30, đờ lĩnh. Phòng này thật là hào trạch a. Lưu Vũ nhìn một cái to lớn tiền viện, không khỏi líu lưỡi, đối Lộ Cảnh Dương cảm thán nói, không muốn một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Lộ Cảnh Dương lườm Lưu Vũ một cái, cười mắng, nơi này lại là hào trạch, một tòa này phòng ở, nếu như lấy Lộ Cảnh Dương tiền lương tới nói, cả một đời đều không kiếm được. Bất quá nha, hắn đối với tiền tài một loại, không thiếu, nhưng là không quá phận truy cầu. Hắn muốn không phải cái này, cho nên mặc dù cũng có chút rung động, nhưng lại không hâm mộ. Vô dục tắc cương, tại hai tên hộ vệ dẫn đầu dưới, Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào phòng khách. Thượng Quan Kính Đường cùng người nhà cũng đã ngồi ở bên trong. Từ nét mặt của bọn hắn đến xem, ngoại trừ Thượng Quan Kính Đường một mặt bình tĩnh bên ngoài, một tên mỹ mạo thiếu phụ ở bên cạnh khóc sướt mướt, một tên trung niên phụ nhân nhỏ giọng an ủi nàng, mặt khác còn có một tên thanh niên nam tử ngồi một bên, sắc mặt không phải rất đẹp mắt. Kia mỹ mạo thiếu phụ hẳn là Thượng Quan Đức Thanh thê tử, trung niên phụ nhân thì là Thượng Quan Đức Thanh mẫu thân. Về phần mặt khác một tên sắc mặt khó coi thanh niên nam tử, Lộ Cảnh Dương xem qua tài liệu, là Thượng Quan Kính Đường hai nhi tử, Thượng Quan Đức Duệ, Thượng Quan Lão Gia Tử. Ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng Lộ Cảnh Dương, phụ trách xử lý Thượng Quan Đức Thanh bị bắt cóc bản án. Trở ra, Lộ Cảnh Dương đứng ở Thượng Quan Kính Đường đối diện, đúng mực lên tiếng chào, sau đó tự giới thiệu mình. Policha, các ngươi tới làm cái gì? Chúng ta lại không có báo án. Chúng ta Thượng Quan gia có thể giải quyết chuyện này, không cần các ngươi quan tâm. Thượng Quan Kính Đường không có nói. Thượng Quan Đức Duệ đứng lên, ngữ khí rất gay hấn nói với Lộ Cảnh Dương. Đối với Thượng Quan Đức Duệ, Lộ Cảnh Dương trong lòng phi thường không thích, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía thượng quan Kính Đường hỏi, đây là thượng quan lão gia tử ý tứ. Nhà chúng ta không có báo án. Ngươi, im miệng. Thượng quan Đức Duệ còn không có nói chuyện, liền bị thượng quan Kính Đường cắt đứt. Thanh âm phi thường nghiêm khắc. Thượng quan Đức Duệ đành phải trợn mắt nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Giận dữ ngồi xuống một gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.